pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073. Thảo Phong cùng Thảo Điên 13. Ta lạc sát, Lâm Tịch thiếu chút nữa không tức chết. Người nhà xác định là tưởng giúp ta. Vô luận ly hôn đi Mễ Quốc vẫn là thật sự trực tiếp giết chết Diệp Quốc Hưng. Lâm Tịch đều đem không còn có diệt trừ kia chỉ phía sau màn độc thủ cơ hội. Phải biết rằng, thế giới này là khen thưởng nhiệm vụ trung thần quái vị diện. Làm chấp hành giả liên kết với thần quái phạm trù đồ vật cũng chưa thấy. Chờ nhiệm vụ thất bại đi thôi. Diệp Xính tay dài chân dài, ước chừng so Diệp Quốc Hưng cao hơn nửa cái đầu đi. Thế nhưng liền như vậy một tay tạp Diệp Quốc Hưng cổ đem hắn dán tường cử lên. Nước tiểu tao vị lại lần nữa truyền đến. Phạm Ái Liên lại nước tiểu. Nàng kỳ thật cũng không tưởng theo tới. Vì có thể ở lại tiến cái này trang hoàng xa hoa sân. Nàng chính là ủy ủy khuất khuất làm lâu như vậy bảo mẫu. Cũng mặc kệ như thế nào. Hiện giờ Diệp Quốc Hưng ở huyện thành cũng coi như thượng một nhân vật. Mỗi người đều kêu hắn một tiếng, Diệp lão bản. Phải biết rằng, hiện tại lão bản giám đốc đều là thực thời thượng xưng hô. Phạm Ái Liên lớn nhất nguyện vọng chính là có một ngày có thể bị người công khai xưng hô một tiếng. Lão bản nương, nàng đã thực thỏa mãn. Chính là Hưng ca không chịu. Nói cái gì tiểu phú thức ăn há nam nhi. Nàng không giống Hưng ca. Không có việc gì liền chính mình đọc sách. Phạm Ái Liên chữ to không biết một cái sọt, không hiểu lời này ý tứ. Dù sao Hưng ca chính là nhất định phải tới thử xem mơ siêu. Phạm Ái Liên chỉ biết. Hưng ca từ nhỏ liền có chủ ý, nghe hắn dù sao không sai được, cho nên liền theo tới. Ai ngờ đến cái kia so điện ảnh diễn viên nhìn còn xinh đẹp nam nhân. Thế nhưng là cái tay hắc, Phạm Ái Liên nhìn ướt đẫm đũng quần, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết rằng không tới, ập vào trước mặt nước tiểu tao vị làm Lâm Tịch nhíu nhíu mày. Cho nên nói ngũ cảm quá cường cũng có hư một mặt. Tuyển hảo sao, Diệp Xính thanh âm lạnh băng đến không có một tia độ ấm mơ siêu Diệp Quốc Hưng mặt tím chướng lại. Một chút cũng không kinh hoàng, ta sẽ không từ bỏ Phượng Vân, ta, đáp ứng quá ba mẹ muốn chiếu cố nàng một. Cả đời, hắn trên mặt tràn đầy kiên nhẫn cùng thâm tình. Sát, hảo mẹ nó thâm tình. Lão tử thiếu chút nữa liền tin. Diệp Xính năm ngón tay như câu. Diệp Quốc Hưng yết hầu truyền đến một trận khanh khách tiếng vang. Phượng Vân, ta đã chết cũng hảo. Ta đi cha mẹ nơi đó tận hiếu. Ngươi, đi theo Tam ca đi. Lâm Tịch đột nhiên chạy tới. Đứng ở Diệp Quốc Hưng trước người, Tam ca, người buông ra hắn, những lời này vừa ra khỏi miệng. Không khí đều tựa hồ động lại, ở như vậy lệnh người hít thở không thông không khí. Phạm Ái Liên chỉ cảm thấy cả người rét run, theo bản năng kẹp chặt chính mình đũng quần, đối mặt Diệp Xính nháy mắt diện cháo hàn xương tuấn nhan. Lâm Tịch trong mắt lại mơ hồ treo nước mắt, này thật là ta ba mẹ Lâm Trung tâm nguyện, Tam ca. Hơn nữa ta tinh thần phương diện thật sự có vấn đề. Diệp Quốc Hưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần, ngươi thế nhưng. Tin tưởng hắn những cái đó lừa gạt tiểu hài tử lý do thoái thác. Diệp Xính mặt vô biểu tình, trong thanh âm gặp nạn giấu trào phúng. Bất quá kia chỉ bóp Diệp Quốc Hưng cổ tay nhưng thật ra buông xuống. Diệp Quốc Hưng yết hầu chợt buông lỏng, đại lượng không khí dũng mãnh vào. Hắn tham lam hô hấp một ngụm lúc sau mãnh liệt ho khan lên. Hắn biết hắn đánh cuộc thắng. Nữ nhân một dạ đến ra quan niệm lúc này vẫn là ăn sâu bén rễ. Lại nói, hắn cũng không tin, họ Diệp dám như vậy trói lọi ở khách sạn lối đi nhỏ giết người. Lâm Tịch xem cũng chưa xem Diệp Quốc Hưng, chỉ là đối với Diệp Xính gật đầu nói. Ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta, từ nhỏ ta liền sinh hoạt ở cái này địa phương, cha mẹ cũng ở chỗ này. Một khi ta đi rồi, bọn họ liền cái tảo mộ người đều không có. Diệp Xính không kiên nhẫn đánh gãy Lâm Tịch nói, người ý tứ chính là, khẳng định không cùng ta hồi Mễ Quốc, đúng không? đối diện rũ đến càng thêm thấp đầu mấy không thể kiểm số điểm mơ siêu, không tồi. Thật không sai, Diệp Xính thanh âm như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Nhìn Diệp Quốc Hưng, tính ngươi gặp may mắn, cho ta chiếu cố hảo nàng, ngươi sẽ không có lần thứ hai cơ hội, nói xong. Diệp Xính từ trong phòng sách ra hai cái lữ hành dương thực đông cứng nhét vào Lâm Tịch trong tay. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong xoay người trở về phòng. Phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng. Thẳng đến xác định Diệp Xính sẽ không trở ra. Phạm Ái Liên mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Muốn đi kêu Diệp Quốc Hưng đỡ chính mình. Lại bỗng nhiên nhớ tới hai người phía trước thương lượng tốt sự tình. Lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng hiện tại chỉ là cái bảo mẫu. Hiện tại nàng có điểm hối hận. Vì cái gì ở bệnh tâm thần bệnh viện thời điểm như vậy sợ hãi. Đem sở hữu hết thảy đều cùng nữ nhân này nói. Bất quá luôn có một chút làm Hưng ca nói đúng. Nữ nhân đều sẽ đối chính mình người nam nhân đầu tiên có một loại ỷ lại. Đặc biệt là Diệp Quốc Hưng vẫn là như vậy một cái biết đau biết nhiệt hảo nam nhân. Mà Vương Phượng Vân từng vào bệnh viện tâm thần, còn không thể sinh hài tử, chỉ cần Diệp Quốc Hưng tỏ vẻ nguyện ý còn giống như trước giống nhau cả đời chiếu cố nàng. Nàng khẳng định sẽ không theo cái kia hung lên có thể hù chết người biểu ca vạch trần này hết thảy. Phạm Ái tim sen chua xót nghĩ, Hưng ca quả nhiên lại đoán đúng rồi, kỳ thật vứt bỏ Lâm Tịch có khác mục đích ở ngoài. Giống nhau ở hôn nhân. Nữ nhân luôn là có thể dễ dàng chịu đựng một nửa kia sai lầm. Đều không phải là các nàng mềm yếu nhưng khinh, mà là các nàng càng biết hôn nhân không dễ, càng biết thả hành thả quý trọng, nhưng mà nữ nhân khoan dung lại rất thiếu được đến nên có đối xử tử tế cùng tôn trọng. Mà là đổi lấy làm trầm trọng thêm thương tổn, Lâm Tịch kéo hai cái lữ hành dương xoay người liền đi. Nhưng thật ra Diệp Quốc Hưng đứng ở phòng cửa nói. Tam ca, ta không có thể chiếu cố hảo Phượng Vân là ta sai. Thỉnh ngươi cùng trong nhà trưởng bối yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Phượng Vân. Liền tính là nàng lại bệnh phát, ta cũng kiên quyết sẽ không đưa nàng đi bệnh viện, nói được tình ý chân thành. Chém đinh chặt sắt, lan, trong phòng truyền đến Diệp Xính thanh âm mơ siêu Diệp Quốc Hưng cũng không tức giận. Hơi hơi cong eo xem như hành lễ. Sau đó còn nói thêm, chờ Tam ca hết giận, lại đi trong nhà ăn bữa cơm đi. Từ khi Tam ca tới ra, cũng không hảo hảo ăn qua một đốn giống dạng đồ ăn, bên trong đã lặng yên không một tiếng động. Liên Thanh, Lan, đều lười đến nói. Lâm Tịch trong lòng không khỏi cũng bội phục Diệp Quốc Hưng co được giãn được. Tự quyết định này phân chấn định cùng ra mặt dày. Kia hảo, chúng ta liền đi trước, nói xong. Diệp Quốc Hưng chạy nhanh vội vàng đuổi tới Lâm Tịch bên người. Đem hai cái lữ hành dương đều tiếp qua đi. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Cũng tùy vào hắn, Phạm Ái Liên trợn mắt há hốc mồm mơ siêu thế nhưng thật sự liền cấp khuyên đã trở lại. Dễ dàng như vậy liền đã trở lại. Về đến nhà, Lâm Tịch lúc này mới phát hiện phòng lại lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nàng đồ vật bị một lần nữa sửa sang lại hào đặt ở gian ngoài. Mà đen tuyền tiểu phòng trong tác thành Phạm Ái Liên cùng Diệp Nghị Thần phòng ngủ. Diệp Quốc Hưng đem hai cái lữ hành dương bỏ vào trong phòng. Duỗi tay đi kéo Lâm Tịch, bị Lâm Tịch một phen mở ra. Thiếu cùng ta xả này đó vô dụng, từ hôm nay trở đi, trong nhà này chướng về ta quản, Phạm Ái Liên nên làm gì liền làm gì. Cho ta đem tiểu phòng khách thu thập hảo, ta đi kia phòng trụ đi, chờ đến Lâm Tịch túm hai cái lữ hành dương vào tiểu phòng khách. Diệp Quốc Hưng biểu tình lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Phạm Ái Liên nhìn không khỏi một run run, sợ tới mức vội vàng lại lần nữa gia tăng hai chân. Nàng hiện tại là thật sự bị dọa phá mật. Hưng, Hưng ca, về sau ta thật sự còn cấp cái kia kẻ điên làm bảo mẫu sao? Nàng trong thanh âm lộ ra ẩn nhẫn ủy khuất, nàng ai đều không thể trêu vào, người nam nhân này hiện tại là nàng duy nhất dựa vào. Phạm Ái Liên biết cần thiết nắm chặt lao người nam nhân này. Có thể đem cái kia giả quỷ dương hống đến nhỏ giọt truyền. lại lợi hại còn không phải cấp Hưng Ca đem Vương Phượng Vân cấp lãnh đã trở lại. Hưng Ca nói, chỉ cần Vương Phượng Vân có thể về nhà, về sau hết thảy vẫn là bọn họ, trước hống nàng vui vẻ điểm, chờ Diệp Xính đi rồi, chúng ta còn đem Vương Phượng Vân đưa bệnh viện tâm thần đi. Chính là ta xem Trương Trị Bình hẳn là không thể giúp đỡ ta, Phạm Ái Liên nói. Diệp Quốc Hưng hừ lạnh một tiếng, Trương Trị Bình cái kia xong đời ngoạn ý nhi. Người yên tâm, ta có thể làm Vương Phượng Vân đến một lần bệnh tâm thần. Là có thể lại làm nàng đến lần thứ hai. Ngoặc kép, hết chương.